Hoàng tử cố chấp ở lại già đáng thương. Chương 10:10, không có được ánh mắt xem trọng của Đoạn công tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay xác thực say rượu không nhẹ. Rốt cuộc cũng lộ ra bộ dáng linh động mà Tạ Thời Quyết mong chờ đã lâu. Đoạn Hành Dư đầu óc có chút hỗn loạn. Khuôn mặt trước mắt hắn được phóng đại. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hồi kinh bọn họ ở gần như vậy. Đoạn Hành Dư lúc này mới hơi tỉnh rượu. Lập tức lùi về sau một bước. Tạ Thời Quyết đêm nay thật vui vẻ. Cũng không để ý động tác xa cách của hắn. Chỉ nói một câu. Nhớ về sớm. Lại liếc nhìn Lục Minh Chiêu một cái. Rồi mang theo Khâu Hoành Tranh đi. Đoạn Hành Dư có chút say. Cuối cùng cũng không tiếp tục buổi hẹn. Xe trong phủ vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Đi tới cửa. Một cơn gió lạnh thổi qua. Đoạn Hành Dư lại thanh tỉnh vài phần. Chẳng qua bởi vì vừa uống rượu xong. Suy nghĩ vẫn có chút hỗn loạn. Hành Dư, ngươi cùng các công tử khác ở chỗ học quan hệ thế nào? Lục Minh Chiêu hỏi. Khá tốt. Đoạn Hành Dư không cần nghĩ ngợi nói. Nhưng hôm nay trải qua chuyện này. Có vẻ quan hệ cùng Khâu Hoành Tranh không tốt được. Vậy cửu hoàng tử thì sao? Đoạn Hành Húc đứng một bên hỏi. Đây cũng là điều Lục Minh Chiêu muốn hỏi. Đoạn Hành Dư có chút bực bội. Như thế nào mà đi đâu lúc nào cũng đều có hắn. Chẳng ra gì. Người không cảm thấy hắn có chút kỳ quái sao? Lục Minh Chiêu không dám nói hắn cảm thấy ánh mắt Tạ Thời Quyết nhìn Đoạn Hành Dư hôm nay có vài phần sủng nịch. Đoạn Hành Dư tuổi còn hơi nhỏ. Không biết có phát hiện ra không? Huống chi, việc năm đó, chẳng lẽ trong lòng cửu hoàng tử vẫn luôn hoài niệm? Lục Minh Chiêu bỗng cảm thấy hai huyệt thái dương ẩn ẩn đau. Đoạn Hành Dư nhớ về hành động ban ngày. Trong lòng cũng có thể lý giải hành vi của hắn. Dù sao chính mình cũng không đúng. Chỉ là hiện giờ càng không có biện pháp khác tốt hơn. Hắn hỗn loạn gật gật đầu. Lục Minh Chiêu muốn nói lại thôi. Vậy ngươi, chính mình cẩn thận một chút. Đoạn Hành Dư thuận miệng đáp. Lại không nhìn ra được ý vị trong câu nói của đối phương. Nhìn bộ dáng đơn thuần ngây thơ của Đoạn Hành Dư. Lục Minh Chiêu có chút bất đắc dĩ. Biểu đệ bề ngoài cao lãnh nhưng nội tâm lại là tiểu bạch thỏ của hắn thật khiến người khác lo lắng. Bất quá, nhị ca, những người ngươi vừa nói. Hồng Phúc Nữ, Lý Thơ Thơ, là những ai vậy? Đoạn Hành Húc nghiêm túc hỏi. Hồng Phúc Nữ, là nói nữ tử này rất có phúc khí. Đoạn Hành Dư gãi gãi đầu. Hắn chỉ biết những người này đều không phải kỹ nữ bình thường. Nếu một hai bắt hắn kể cố sự, hắn cũng sẽ không biết. Còn tưởng rằng ở đây ai cũng biết. Chậc, này, ta cũng không biết. Chỉ là bịa thôi. Đoạn Hành Húc vẻ mặt sùng bái nhìn hắn. Thật vậy ư? Chính là lời nói của ngươi vừa rồi thật sự hùng hồn đầy lý lẽ. Rất có tính thuyết phục. Ta đều tin. Vậy sao? Ha ha, Đoạn Hành Dư chỉ có thể cười gượng. Đúng vậy. Quan trọng nhất chính là khi nói phải có khí thế. Hắn có chút chột dạ. Ai nha, hồi phủ, đợi lát nữa nương ngươi sẽ sốt ruột. Ta mới không sợ nương đâu. Ta đã lớn như thế này. Đoạn Hành Dư nhìn vào đệ đệ vừa tròn 13 tuổi. Cười nói, rồi, ngươi trưởng thành, là ta còn nhỏ, ta sợ nương ta lo lắng được không? Đi. Đoạn Hành Dư hồi phủ đã phát hiện ánh nến trong phòng mẫu thân vẫn rất sáng. Liền đi vào thỉnh an. Nhị phu nhân đã sớm chuẩn bị tốt canh giải rượu ôn hòa. Chờ nhị công tử trở lại. Đoạn Hành Dư ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẫu thân. Cái miệng nhỏ khép mở uống canh. Tiểu Dư, nương nghe nói cửu hoàng tử cùng ngươi đều học ở trí thức đường. Đoạn Hành Dư nhíu mi. Đem ngụm canh cuối cùng uống nốt. Mới nói, vâng, nhị phu nhân thần sắc có chút kiêng kỵ. Ta chỉ là, ngẫu nhiên nghe phụ thân ngươi nhắc tới. Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Không quen biết, Đoạn Hành Dư tựa hồ cảm nhận được nương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nương đã cùng ngươi nói lúc trước. Những người trong kinh chúng ta không thể trêu vào. Cửu hoàng tử chính là người như vậy. Mọi việc hắn làm, tốt nhất không nên cùng hắn có liên quan. Ngươi hiểu không? Đoạn Hành Dư sở dĩ làm bộ quên mất sự việc trước kia. không chỉ bảo vệ bản thân khỏi người khác thương tổn, còn một nguyên nhân nữa là vì mẫu thân hắn. Nàng vẫn luôn cho rằng chuyện ngoài ý muốn lần đó đều là do cửu hoàng tử làm ra. Nếu không phải ngày ấy hắn không quấn lấy đòi nhi tử nàng bồi hắn chơi, Đoạn Hành Dư liền không xui đến mức suýt bỏ mạng. Đoạn thời gian, ban ngày nàng ở trong chùa chép kinh vì nhi tử cầu phúc. Ban đêm lấy nước mắt rửa mặt, thẳng đến khi hắn khôi phục. Chỉ là trong lòng vẫn luôn còn vướng mắc. Đoạn Hành Dư tuy biết sự kiện kia không thể trách cửu hoàng tử, lại cũng thương tấm lòng cha mẹ. Đoạn Hành Dư ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Vâng, nương, ta đều nghe ngươi. Thấy Đoạn Hành Dư gật đầu, nhị phu nhân liền an tâm. Đoạn Hành Dư bất luận ở bên ngoài bất hảo thế nào, nhưng ở trước mặt nương hắn đều trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn hiếu thuận. Sự tình hắn đáp ứng nhất định hắn sẽ làm được. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn đối đãi với nàng như mẫu thân thân sinh. Ngày mai đại ca ngươi liền trở lại. Chúng ta sẽ đi qua chủ viện tham dự bữa cơm. Cùng đại ca ngươi đón gió tẩy trần. Ta có thể không đi không? Nhị phu nhân thở dài. Ta biết đại ca ngươi không thích ngươi. Chỉ là ăn một bữa cơm. Nếu ngươi không muốn thì chỉ cần ít nói một chút. Được không? Đoạn Hành Dư biết mẫu thân khó xử. Mới vừa rồi chẳng qua chỉ là lời nói giận dỗi. Nếu hắn không đi, không biết đại phu nhân sẽ nói như thế nào? Mẫu thân vốn dĩ không đấu lại bọn họ. Được rồi, ta sẽ đi. Chẳng qua ta đi chỉ vì nương thôi. Đoạn Hành Dư làm nũng ôm nhị phu nhân. Nhị phu nhân cũng ôm hắn. Đã lớn như vậy rồi, vì sao còn giống tiểu hài tử? Ở trước mặt nương, ta vĩnh viễn là tiểu hài tử. Kỳ thật nhị phu nhân cùng mẹ hắn lớn lên rất giống. Thời điểm vừa nhìn thấy nàng hắn đã cảm thấy thực thân thiết. Không có chút cảm giác mới lạ. Uống xong canh giải rượu, lại cùng mẫu thân nói chuyện một chút, Đoạn Hành Dư đã thanh tỉnh rất nhiều. Mới đi về phòng mình, liền nhìn thấy A Mao ở trong sửa soạn lại đồ vật. Vừa nghe thấy tiếng vang, hắn lập tức chạy tới. Trên tay còn cầm cái gì đó. Công tử, ngươi đã trở lại, có phải ngươi lại uống rượu đúng không? Có cần A Mao đi nấu canh giải rượu không? Âm thanh ríu rít của tiểu hài tử vang bên tai ong ong. Đoạn Hành Dư xoa xoa huyệt thái dương, lúc này mới xua tay. Không vội, ta vừa mới uống ở chỗ mẫu thân. À, đúng rồi công tử. A Mao đưa lên đồ vật trong tay như hiến dâng vật quý. Hôm nay ta vốn định để lại trực tiếp trên bàn của công tử không mang về. Chính là cửu hoàng tử nói ta phải mang về. Còn nói nhất định phải giao tận tay công tử. Là bút lông hôm nay tạ thời quyết muốn đưa hắn. Ai bảo ngươi lấy? Đoạn Hành Dư đột nhiên lạnh mặt làm A Mao hoảng sợ. Ngữ khí cũng yếu đi. Không thể lấy sao? Hắn càng nói càng nhỏ giọng. Chính là, ta thấy hắn đối xử với công tử tốt như vậy. Cho rằng hai người là bằng hữu. Thời điểm ta nhận, trông hắn đột nhiên trở nên vui vẻ. Ta tưởng, ngươi cũng sẽ vui vẻ. Trách không được ánh mắt nhìn Đoạn Hành Dư vẫn luôn u oán. Tới buổi tối lại dường như có chỗ không giống nhau. Nguyên lai là vì cảm thấy Đoạn Hành Dư sẽ bắt người ngắn tay. Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay, ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn. Thấy Đoạn Hành Dư không nói lời nào, A Mao mau chóng bị dọa khóc, nhéo ngón tay buộc chặt lại bút lông. Thực xin lỗi công tử, ngày mai ta liền trả lại cửu hoàng tử. Công tử không cần sinh khí. Thôi, Đoạn Hành Dư rũ mắt, rốt cuộc cũng tiếp nhận bút lông. Không phải ngươi sai, ngày mai ta nói hắn là được. Công tử, thực xin lỗi, không trách ngươi. Đoạn Hành Dư xoa nhẹ đầu A Mao, lại cúi xuống nhéo nhéo khuôn mặt tròn vo của hắn. Tiểu khóc nhè, ta thật sự không trách ngươi. Đi rửa mặt đi, về phòng ngủ, hắn luôn không có biện pháp với những tiểu tử hay khóc nhè. Lúc trước cũng là bị bộ dạng nước mắt lưng tròng của tạ thời quyết mê hoặc. Nếu vai ác không lớn thành vai ác, vẫn luôn là tiểu khả ái thì tốt rồi. Đoạn Hành Dư thở dài. Đoạn Hành Dư hôm nay tới sớm hơn chút. Vốn định đem bút lông đặt ở trên bàn cửu hoàng tử liền xong việc. lại không ngờ lão nhân gia người ta đã lên lớp ngồi rồi. Hắn bỏ qua ánh mắt khinh miệt của Khâu Hoành Tranh, trực tiếp trở về chỗ ngồi, lại nhìn thấy trước mặt đặt một cái hộp, vẫn là làm người giành trước một bước. Hắn không cần mở cũng biết bên trong có gì. Vì thế hắn liền lấy bút lông hôm qua Tạ Thời Quyết cho. Tính cả cái hộp kia đưa về bàn y, Tạ Thời Quyết mới vừa cúi đầu. Nguyên bản còn lòng mong chờ, nhưng cuối cùng vẫn không ngoài sở liệu, nhìn Đoạn Hành Dư đem đồ vật còn nguyên trả về. Một tia hy vọng cuối cùng tan biến, khóe miệng hắn hạ xuống một chút, hiển nhiên tâm tình không tốt. Hắn bắt lấy ngón tay người kia còn đặt trên hộp, đem mặt ngẩng lên lại là bộ dạng tươi cười vô cùng sán lạn. Khóe miệng kéo lên tạo đôi má lúm đồng tiền đặc biệt dễ thấy. Ngươi, buông tay, Đoạn Hành Dư thấp giọng, ngón tay dùng sức, lại không trốn thoát được. Rõ ràng người trước mắt thoạt nhìn không cần tốn nhiều sức. Thấy hắn gắng sức lại không trốn thoát được nên làm ra bộ dạng nghẹn khuất. Tạ Thời Quyết càng cười tươi hơn, đáy mắt tăng thêm vài phần cảm xúc thâm thúy. Ngươi không mở ra xem liền nói không cần sao? Không chừng là thứ tốt thì sao? Không cần, buông tay buông tay, lời cần nói cũng đã nói. Không cần phải lôi kéo tay hắn đi. Nam nam thụ thụ bất thân, Đoạn Hành Dư trong lòng càng biệt nữ. Được rồi, Tạ Thời Quyết buông lỏng tay ra, cúi đầu sờ sờ con cá nhỏ khảm trên nắp hộp. Tự diễu nói, xem ra là do ánh mắt Đoạn công tử không xem trọng. Hắn nói xong đem hộp thả lại trên bàn Đoạn Hành Dư. Thanh âm cũng không phập phồng. Bất quá bổn hoàng tử đã tặng đồ vật cho người khác sẽ không lấy về. Hắn dương mắt nhìn Đoạn Hành Dư, gần như tàn khốc nói. Người không cần thì ném đi. Cũng không biết vụn băng bắn tới người khác nhưng lại khiến chính mình đau đớn như vậy. Thứ này quý trọng, Đoạn Hành Dư không có khả năng ném nó đi. Lại không có cách nào nhận lấy. Đành phải tạm gác lại ở một bên mặc kệ. Hôm qua A Mao hẳn là vì cửu hoàng tử tặng bút lông, liền không mua mới. Chính hắn cũng đã quên. May mắn A Mao không có đem bút lông cũ ném hết, còn dư lại vài cái, có thể dùng được. Giờ đọc sách bắt đầu. Thái Vũ Quân lại từ bàn bên cạnh tìm hắn nói chuyện. Tiểu dư, ngày mai được nghỉ ngơi. Ta đến nhà ngươi chơi. Có thể chứ? Được, còn có hắn nữa. Hắn chỉ Lâu Chi Muội. Đoạn Hành Dư còn đang nhìn từng quyển tranh vẽ, không có đưa mắt nhìn hắn, chỉ gật gật đầu. Được được được, người nọ cũng không phát hiện mình đang quấy nhiễu hắn. Ai, cái hộp tinh xảo trên bàn ngươi chứa cái gì vậy? Ta có thể xem không? Ngươi dám? Tạ Thời Quyết xoay người lại nghiến răng nghiến lợi. Nói xong câu đó cũng không thêm một lời, chỉ là gắt gao nhấp môi nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt ý vị u oán 10 phần, cùng với bộ dáng lúc nhỏ có chút tương tự. Cách chương.